Cuộc tương ngộ sai lầm, chương 271, A Vãn, cô không bao giờ thay thế được cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Web Literature Việt Nam trong lòng chỉ vị Vãn tràn đầy mâu thuẫn, chỉ là cảm thấy ở bên tiên sinh, vừa thật vinh hạnh mà cũng vừa là một gánh nặng nhưng cô đâu biết ngày cô rời đi, Bạc Dạ Bạch đã từng đứng dưới cây anh đào chờ. Là bởi vì cô luôn miệng nói thích rằng cả quãng đời còn lại sẽ ở bên bầu bạn, gắn bó với anh ta. Chỉ tiếc tình cảm của Trì Vị Vãn, mặt ngoài khiến người ta cảm động nhưng sự thật thì quá mức rẻ tiền. Sự trẻ con đó, Bạc Dạ Bạch còn chưa kịp tin thì tự tay cô ta đã bóp nát nó. Bất ngờ rằng hôm đó cũng chính là ngày gặp gỡ An An, cô gái nhỏ viết thư cho mình. Khục khạc, lúc này, Bạc Dạ Bạch lấy tay che miệng, ho khan nhẹ mấy lần. A Vãn, chỉ là lòng cô yếu đuối, không chịu nổi gian nan. Dứt lời, anh ta đưa tay chạm vào tô cháo trắng trên bàn, cơ hồ vẫn còn rất ấm. Nghe xong lời này, dường như Trì Vị Vãn chẳng thể nào đáp lại, rồi ở khoảnh khắc tiếp theo, Bạc Dạ Bạch lạnh nhạt hỏi. Còn có việc gì nữa sao? Lập tức Trì Vị Vãn hiểu rõ, anh ta có ý xua đuổi bản thân rời đi. Tiên sinh nói chưa từng oán hận tôi, nhưng hiện tại, rõ ràng vẫn chưa tha thứ cho tôi sao? Vừa nói Trì Vị Vãn vừa cảm thấy cô đơn sâu sắc. Bạc Dạ Bạch tiện tay xoa mặt nhàn nhạt hương về cô ta. Vị Vãn, tôi còn có việc phải xử lý. Nghe xong, nhất thời Trì Vị Vãn trầm mặc, sau đó hạ xuống quyết tâm, trong ánh mắt trôi lên sự kiên định. Ngay sau đó, cô ta tiến lên vài bước đứng trước mặt anh ta. Mắt Trì Vi chừng lớn lên như sao, nhìn Trì Vị Vãn giơ tay lên cởi áo khoác, bên trong là quần áo, trong lòng có chút lo sợ. Nếu mình đứng sau chứng kiến thì không thích hợp cho lắm, vẫn là nên đứng ra ngăn cản chuyện bất ngờ này. Nếu như tiên sinh thật sự cần phương diện kia thì tôi cũng có thể. Sắc mặt Trì Vị Vãn ửng hồng lên, giọng điệu rõ ràng rất tập trung. Nhưng vẻ mặt Bạc Dạ Bạch vẫn lạnh tanh, đôi mắt sương mờ mù mịt. A Vãn, đừng phụ lòng bản thân, cũng đừng tự mình hủy hoại những gì mình đã có. Trong nháy mắt Trì Vị Vãn đưa tay cởi quần áo, hành động hết sức đơ cưng, đôi môi cắn chặt nhau chứng minh cho sự lúng túng của cô ta. Tôi không tin tiên sinh ở bên Trì Vi chính là vì tình cảm. Cô biết quá rõ, người đàn ông này trời sinh băng giá. Động tình tuyệt đối không bao giờ chạm vào. Nếu như không phải là tình cảm thì chỉ có thể là dục vọng quấy phá. Trì Vi từ dung mạo đến tư thái, kỳ thực đều rất cao quý, hấp dẫn được đàn ông là điều đương nhiên. Tiên sinh, chỉ là nhu cầu sinh lý, tôi có thể thay thế Trì Vi. A Vãn, cô không bao giờ thay cô ấy được. Không đợi Trì Vị Vãn nói xong, Bạc Dạ Bạch đã cắt ngang, trông lạnh lùng và dứt khoát. Tiên sinh, Trì Vị Vãn vội vã gọi tên, dường như người đàn ông cố nhấn chìm sự vô tình bên dưới, nói một câu đơn giản. Đừng là cho tôi hối hận vì mình đã từng dạy dỗ cô. Nhận ra sự mất kiên nhẫn từ anh ta, thân thể Trì Vị Vãn trở nên chán nản, đây là lần đầu tiên trong đời cảm thấy chán ghét tiên sinh đến vậy. Đột nhiên người đàn ông chậm rãi đứng dậy, dường như đang muốn bước lên lầu. Trì Vị Vãn suy nghĩ mãi, đầu ngón tay hiện lên những vết vằn, lên tiếng nhắc nhở. Tiên sinh có biết Trì Vi đã đính hôn 3 lần, chung quy hiện tại. Hôn phu của cô ta vẫn còn tồn tại. Nhìn thấy Bạc Dạ Bạch dừng chân, cô ta tiếp tục nhấn từng câu từng chữ. Tuy rằng cô ta là thiên kim Trì gia nhưng từ lâu đã mất hết tên tuổi, là loại người đầy tính toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện bao dưỡng tiên sinh bây giờ, chắc cũng chỉ là một trò chơi của cô ta thôi. Ngừng nói một chút, hít một hơi rồi lại chăm chú mở miệng. Tiên sinh, anh hãy tin tôi, cô ta chỉ đang trêu đùa anh thôi. A Vãn, Bạc Dạ Bạch liền nghiêng đầu, vẻ mặt rất yên tĩnh làm người ta không thể nào đoán được tâm tư. Tai nghe không nhất định là giả, mắt không thấy nhất định là thật. Huống hồ, hai người chỉ biết sao nói vậy, người so với trong tưởng tượng còn làm cho ta thất vọng nhiều hơn. Trong nháy mắt đầu óc Trì Vị Vãn trở nên trống rỗng, run rẩy kêu to. Tiên sinh, còn nữa. Bạc Dạ Bạch suy nghĩ, ánh mắt hương về phía lầu 2, tiếng nói mê hoặc lòng người. Đại tiểu thư tính khí cô ấy không được tốt cho lắm. Trì Vị Vãn ngẩn ra, bắt đầu nghi ngờ lời nói đầy ẩn ý của anh ta. Ở khoảnh khắc tiếp theo, đột nhiên đập vào mắt là một dáng người loạng choạng đi ra từ một góc lầu. Chỉ thấy cô ta đang bước từng bước xuống cầu thang, không khác nào một bông hoa tường vi, xinh đẹp rực rỡ, thật khiến người ta say đắm, bởi chính khí chất cao quý ấy. Đúng đấy, tôi bao dưỡng Bạc Dạ Bạch chính là đùa giỡn. Lão sư, xem ra chỉ diễn viên đây cũng rất am hiểu về tôi. Cách chương.